Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Bộ môn liên hoan ăn cái lẩu. Một năm bốn mùa đều là. Tổng giám nói ăn lên không khí hảo. Đại gia cũng không chọn. Có đến ăn là được. Khai ăn trước, nhân thủ một bộ di động soát a soát. Biên Duy ở phiên Weibo đại hào thượng bình luận. Nàng mỗi lần đều chỉ hồi trước 10 điều, thuận tiện ném biểu tình bao, mặt sau sẽ xem một ít, nhưng sẽ không hồi, căn cứ thân thể của nàng trạng huống, hai ngày này đều sẽ không thay đổi thiên, thích hợp ước bằng hữu chơi đùa, thích hợp ra xa nhà, có đồng sự trêu ghẹo. Biên Duy, ra tới ăn cơm còn ôm di động cùng ngươi lão công tình chàng ý thiếp. Này cũng quá dính đi. Biên Duy tâm nói. Ngươi không cũng ôm di động sao? Miệng nàng thượng nói, ta soát Weibo đâu, hot rất có thú vị. Các ngươi không phát hiện, đề tài này có thể nói là nhất hô bà ứng. Biên Duy thành công rời đi các đồng sự lực chú ý. Nàng rời khỏi Weibo, bắt đầu soát WeChat đàn. Triệu Tuấn đang ở trong đàn khoác lác, nói hắn có 8 khối cơ bụng. Các nam sinh đi theo thổi. Dù sao thổi một thổi cũng không tiêu tiền. Biên Duy mới vừa mạo phao, đã bị đuổi theo hỏi nhà nàng Trương chủ nhiệm có mấy khối cơ bụng. Nàng khuỷu tay đâm một chút Triệu Tuấn, hướng hắn xin giúp đỡ. Triệu Tuấn không trượng nghĩa cười, làm gì đâu, không có liền không có bái. Nói thực ra là được. Biên Duy ha hả, Triệu Tuấn khóe mắt co giật, ha hả cái dám, ta là thực sự có. Biên Duy hừ hừ. Họa đi, Triệu Tuấn cái mũi phun khí, đôi mắt chừng mắt nàng, hình dáng rất tàn nhẫn, tin hay không ta hiện tại liền liêu quần áo. Biên Duy nói, tới, liêu đi, ngươi nếu là không liêu, ngươi chính là. Triệu Tuấn che lại nàng miệng. Biên Duy phi phi, ghét bỏ sát miệng, trên tay đều là hãn, giờ muốn chết đều. Triệu Tuấn thấy Phùng Lạc hướng bên này xem, hắn mặt lập tức liền thiêu lên. Cảnh cáo cùng Biên Duy nói. Nói nhỏ chút, Biên Duy cũng phát hiện Phùng Lạc ánh mắt. Nàng trợn trắng mắt, người này bắt tự còn không có một phiết đâu. Có phải hay không quá chuyện bé xé ra to chút. Triệu Tuấn mặt đem mặt, đột nhiên thẹn thùng, Biên Duy run run thân mình. Chịu không nổi hắn như vậy. Nàng hạ giọng, Phùng Lạc rất không dễ dàng. Thoát ly khổ hải đã rất tầng ra. Người nếu là không thể vẫn luôn thích nàng. Làm không được chuyên nhất, cũng đừng tai họa nàng. Ta nói thật. Triệu Tuấn đứng đắn nói. Duy Duy, ngươi lời này bản thân chính là sai. Chuyên nhất không phải cả đời cũng chỉ thích một người, mà là ở đối đãi một đoạn cảm tình thời điểm. Làm được toàn tâm toàn ý. Biên Duy ngốc lăng nửa ngày. Nói rất có đạo lý a. Nàng chép chép miệng, ngoan ngoãn, đến không được. Triệu đồng học, ngươi làm bộ làm tịch lên. Thật đúng là giống như vậy hồi sự. Triệu Tuấn mở ra một túi thoại mai. Cùng nàng một người một cái. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi ca ta là ai. Biên Duy nói. Ngẩng đầu ưỡn ngực, hút khí, trên bụng phao bơi ra tới. Triệu Tuấn vô ý thức làm theo. Xong rồi mới phản ứng lại đây. Chính mình trên bụng căn bản liền không phao bơi. Đại mùa hè thổi điều hòa ăn lẩu uống băng ti. Một lạnh một nóng, ăn thời điểm chính là sảng, chỉ xong rồi liền xem cá nhân thể chất. Biên Duy trước mặt cái nồi này tất cả đều là đồ chay chủ nghĩa. Rau dưa cùng nấm loại một bỏ vào đi liền hòa tốc phớt đi. Thịt không ai ăn, nàng cái này ăn thịt động vật lộ ra lão mẫu thân vui mừng cùng thỏa mãn. Ta cùng Thiến Thiến nói đêm nay chúng ta liên hoan sự. Triệu Tuấn sắc tới rồi. Hắn luống cuống tay chân lấy ly nước, không cầm chắc, cái ly thủy sái đến trên người, cả người đều có chút chật vật. Biên Duy trừng mắt, chỉ đề ra cái tên, liền làm thành này phó đức hạnh, thật nói khai, lừa 3 tuổi tiểu hài tử đi. Triệu Tuấn đi tranh toilet, người không trở về, chỉ cấp Biên Duy đã phát điều tin nhắn, kêu nàng giúp đỡ cùng các đồng sự lên tiếng kêu gọi. Hắn trước triệt, Biên Duy đi bên ngoài gọi điện thoại, mới ăn đến một nửa liền triệt, ngươi thật muốn giảm béo. Triệu Tuấn ở kia đầu nói, ca ca ta là tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn thân cao thể trọng. hành tẩu giả áo tử, con cần giảm béo, Biên Duy trừ trừ miệng, liền so nàng hơn tháng, càng muốn đương nàng ca, vậy ngươi vừa rồi là chuyện như thế nào? Hoàng cung cái gì dường như, mọi người đều cùng ta này hỏi thăm ni Triệu Tuấn mắng. Đánh giám, ta hoảng cái gì ta? Biên Duy nói, hoảng không hoảng ngươi tự mình rõ ràng, Triệu Tuấn không ra tiếng. Biên Duy hô hấp ô tô khói xe, chung quanh ồn ào thật sự, nàng uy uy hai tiếng, ngươi cùng Thiến Thiến không phải còn không có đã tới nhà ta sao? Ngày mai lại đây đi, cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận tiện lại tán gẫu một chút, tối nay ta cùng Thiến Thiến nói tiếng, Triệu Tuấn nói lại xê mon sơ Biên Duy xoay người. Cùng ra tới Phùng Lạc đánh cái đối mặt, ngươi cũng muốn triệt, Phùng Lạc nói. Ăn không sai biệt lắm Money, Biên Duy nhìn xem nàng chân dài cùng eo nhỏ. Yên lặng nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi ăn thật thiếu, khó trách như vậy thon thả. Phùng Lạc ăn mặc đơn giản, quần cao bồi thêm hắc áo thun, dáng người hảo, xuyên cái gì đều đẹp mắt, chẳng sợ chính là bọc miếng vải, cũng sẽ không khó coi. Lời này dùng ở trên người nàng thực chuẩn xác, Biên Duy kỳ thật không tính lùn. Có 1m64, nhưng đứng ở 1m75, lại cao lại gầy Phùng Lạc trước mặt, liền có vẻ lại lùn lại viên. Nàng liếc liếc bên chân bóng dáng, giống như đều viên một vòng. Không nhìn, cay đôi mắt, Biên Duy thiệt tình nói. Phùng Lạc, ngươi thật sự hảo gầy à, Phùng Lạc nhẹ nhàng bâng quơ. Ta ăn không mập, Biên Duy hút một hơi. Nàng đã từng bởi vì đặc thù thể chất sự buồn rầu. Ở trên mạng lục soát quá rất nhiều tư liệu, phát hiện trừ bỏ nàng, toàn thế giới còn có một ít người thể chất cũng khác hẳn với thường nhân. Trong đó ăn không mập thể chất nàng nhất hâm mộ, nằm mơ đều tưởng có được, đổi cũng đúng, nàng cái này cảm ứng thời tiết thể chất không có gì trọng dụng. Phùng Lạc kêu tích tích đánh xe, đem bao hướng trên vai lộng lộng, đạm thanh nói, Biên Duy, ta đi trước, Biên Duy ai hảo. Nàng cười vẫy vẫy tay, thứ hai thấy, Phùng Lạc bị nàng tươi cười cảm nhiễm. Cũng huy xuống tay cánh tay, thứ hai thấy, Biên Duy cùng Trương Diệp Thành trước đó ước hảo. Liên hoan kết thúc trước cho hắn gọi điện thoại, hắn lái xe tới đón. Trương Diệp Thành dựa theo tiểu thê tử chỉ thị trước tiên 20 phút đến mục đích địa. Khoảng cách liên hoan mà cách một cái phố, Biên Duy lên xe liền thở dốc. Trong xe ngoại là hai cái mùa, nàng biên lau mặt thượng hãn biên giải thích không cho hắn đem xe đình đến liên hoan địa môn khẩu sự. Mọi người đều cố ý không đi, đứng ở cửa xả đông kéo tay, liền vì xem ngươi tới hay không tiếp ta. Khai cái gì xe, cùng ta thân không thân mật, ta không nghĩ xem ngươi bị bọn họ nghị luận. Trương Diệp Thành nghiêng đi thân, đem nàng dính ở trên cổ sợi tóc đẩy ra. Biên Duy thanh âm đột nhiên im bạt, cổ bị đụng vào chỗ ngồi nổi lên tầng tiểu ngật đáp. Nàng bắt lấy nhăn rúm gió khăn giấy, trong xe có rác rưởi túi không? Trương Diệp Thành cầm cho nàng, tiếp tục bắt nàng mướt mồ hôi tóc dài. Trương Thái Thái, ngươi ra rất nhiều hãn, Biên Duy bĩu môi. Quá nhiệt, hôm nay 36 độ, Trương Diệp Thành dựa vào càng gần. Biên Duy phần lưng kề sát ghế dựa. Nàng vai sau đuôi ngựa bị vén lên tới, nam nhân ngón tay thon dài ở nàng sợi tóc bên trong xuyên qua. Lực độ thực ôn nhu, Trương Diệp Thành cho nàng đem toái phát đều sửa. Trên người của ngươi có thực nùng cái lẩu gia vị, Biên Duy nghe. Là thực nùng, khó nghe, nàng hướng cửa xe nơi đó dịch. Ta trở về liền tắm rửa thay quần áo, Trương Diệp Thành duy trì nghiêng người tư thế bất biến. Biên Duy ánh mắt dò hỏi, Trương Diệp Thành nói, ta thật lâu không ăn lẩu, đã quên là cái gì hương vị, Biên Duy nghe xong. Trong mắt nhiều vài phần đồng tình, kia lần sau chúng ta có thể cùng đi ăn à, lần này liền rất không tồi. Nước cốt hương vị thực chính tông, Trương Diệp Thành vẫn là không có biến hóa tư thế. Biên Duy cùng nam nhân đối diện, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Nàng đột nhiên một cái giật mình, ngộ ra cái gì, bay nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái, thối lui động tác bị ngăn cản, môi thượng mềm nhũn, Trương Diệp Thành duỗi tay che lại tiểu thê tử trừng lớn đôi mắt. Bên tai ửng đỏ, toàn bộ quá trình liên tục thời gian cũng không trường. Chỉ có 1-2 phút, Biên Duy lại cảm giác qua mấy cái thế kỷ. Bởi vì nàng toàn bộ hành trình bế khí, đã quên hô hấp, thiếu oxy mang đến choáng váng làm nàng đầu óc trống rỗng. Vẻ mặt ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Bộ dáng. Trương Diệp Thành nhấp môi. Hắn khàn khàn thanh âm, tự đáy lòng cấp ra đánh giá. Hương vị là không tồi, Biên Duy ngồi bất động, cũng không nói lời nào. Nàng một khuôn mặt đỏ bừng, đã phát một hồi lâu ngốc. Nội tâm kỳ thật đã sớm mãnh liệt mênh mông đến tột đỉnh. Sơ, hôn liền như vậy đột nhiên bắt đầu, đột nhiên kết thúc, tràn ngập cái lẩu vị, cùng trong mộng một chút đều không giống nhau. Biên Duy che lại mặt dùng sức trà sát, trên mặt nhiệt độ không ráng xuống đi, ngược lại đi lên trên. Nàng lần đầu tiên, cái gì phản ứng đều không có, cùng một con cá mặn không khác nhau. Tiểu thuyết A, điện ảnh A đều bạch nhìn, nhất đáng tiếc chính là, nam nhân sạch sẽ hơi thở bị cái lẩu vị rào hợp đến lung tung rối loạn. Trương Thái Thái, bên tai vang lên thanh âm, Biên Duy dọa nhảy dựng, nàng đem trên mặt tay buông xuống, ra vẻ chấn định dò hỏi. Ân, Trương Diệp Thành nói, Trương Thái Thái, vừa rồi là ngươi sơ, hôn, đây là trần thuật miệng lưỡi. Không phải nghi vấn. Biên Duy khụ hai tiếng thanh thanh giọng nói, thẹn thùng Ngô Thanh, Trương Diệp Thành khởi động xe, ta cũng là, Biên Duy trố mắt ở, Trương Diệp Thành nói, lần trước ta cùng ngươi đã nói, cảm tình của ta trải qua chỉ có ngươi, vô luận là thân thể, vẫn là tâm, ngươi đều là cái thứ nhất, thân mật hành vi tương đối riêng tư, muốn cùng thân cận ngươi làm, ở ngươi phía trước. Ta không có gặp được tưởng thân cận người, Biên Duy không tán thành Thẩm Duyên nói. Nàng cùng người này vẫn là có điểm giống nhau, đều là lẫn nhau lần đầu tiên yêu say đắm, lẫn nhau sờ soạng đi tới, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, như vậy cảm giác, cũng không phải ai đều có thể cảm nhận được. Trong xe tràn ngập một cổ tử cái lẩu vị, lãng mạn bầu không khí trà trộn vào tới củi gạo mắm muối. Biên Duy tim đập cùng nhiệt độ cơ thể đều chậm rãi trở nên bình thường. Trương tiên sinh, ngày mai ta tưởng thỉnh Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn tới trong nhà ăn cơm. Có thể chứ, Trương Diệp Thành nói, có thể, Biên Duy căng thẳng thân mình thả lỏng. Nàng nhảy nhót nói, kia sáng mai ta muốn đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, Trương Diệp Thành nói. Ngươi khởi không tới, vẫn là ta mua đi, Biên Duy ngồi dậy, nghiêm mặt nói. Ta thức dậy tới, ngươi kêu ta, Trương Diệp Thành nhìn tình hình giao thông. Kêu cũng vô dụng, Biên Duy bật thốt lên nói. Vậy ngươi có thể đem ta, hôn tỉnh a? Trương Diệp Thành nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Bấm tay điểm vài cái tay lái. Hứa hẹn nói, hảo, Biên Duy nằm liệt ghế điều khiển phụ thượng. Giờ này khắc này tâm tình khó có thể hình dung. Không đúng, hẳn là khó có thể mở miệng. Tưởng chiều chính mình 300 cái hiệp, quá xấu hổ, xỉ hảo sao? Thật sự xấu hổ, xỉ. WeChat nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, Biên Duy từ trong bao tìm ra di động hoa khai màn hình. Trương Diệp Thành chờ đèn đỏ khi nghiêng đầu xem qua đi. Biên Duy đặc ngoan ngoãn đem điện thoại giơ lên trước mặt hắn cho hắn xem. Ta đại học trong đàn đang nói chuyện tụ hội sự, ước hảo cuối tháng này hồi trường học. Mọi người đều xuyên chính trang, ở lúc trước chụp tốt nghiệp chiếu địa phương lại chụp một chương. Có người nhà mang lên người nhà, không người nhà ôm đoàn, Trương Diệp Thành nói. Cụ thể thời gian nói cho ta sẽ đi, Biên Duy xác định nam nhân không phải đang nói cười. Kinh hỉ ức chế không được hiện lên ở trên mặt, nàng kích động thiếu chút nữa nhảy lên. Hảo a, ta muốn bảo mật, đến lúc đó mang ngươi lóe sáng lên sân khấu, Trương Diệp Thành làm nàng ngồi xong. Biên Duy Thành thật ngồi, tò mò hỏi, Trương tiên sinh, ngươi ngày thường cùng ngươi lão đồng học liên hệ sao? Trương Diệp Thành nói, mới vừa tốt nghiệp khi đó liên hệ tương đối chặt chẽ. Thời gian dài, các có các sinh hoạt cùng vòng, liên hệ càng ngày càng ít. Chậm rãi liền không liên hệ, Biên Duy phiên trong đàn những cái đó đồng học. lại quá cái 10 năm, thật không biết là bộ dáng gì. Khả năng tất cả đều nằm thi, ngẫu nhiên ra tới một cái tin tức, vẫn là đánh quảng cáo. Cũng có khả năng so hiện tại còn muốn sinh động, đề tài quay chung quanh nhà mình hài tử giáo dục, xe trải qua cửa hàng bán hoa cửa. Biên Duy thực tùy ý nhìn thoáng qua, Trương Diệp Thành ở phía trước giao lộ quay đầu, đem xe ngừng ở cửa hàng bán hoa bên cạnh, đi vào mua hoa, hết chương.